kiếp này càng hơn thế. Hắn không thể buông tha Ngọc Thư Sinh, hắn là hoàng tử Giang Hán Quốc, có địa vị cao quý. Chỉ có giết mới là cách tốt nhất có thể tránh được sự trả thù của Giang Hán Quốc chủ. Kiếp trước hắn vì chính mình mà sống. Kiếp này trách nhiệm của hắn trọng đại hơn rất nhiều. Đón nhận sự kỳ vọng của rất nhiều người. Ngươi chắc chắn phải chết, bất quá trước khi chết cũng đã cống hiến cho ta chút gì đó. Sở Vân không có đả động tới lời thề độc của Ngọc Thư Sinh. Hắn ôm đầu Ngọc Thư Sinh, gọi thông linh xà ra, thúc dục đạo pháp thiên phú thông linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 84 tiểu tiên thân thượng. Tuy rằng hắn không nhìn thấy, thế nhưng lại có thể cảm giác được, thoáng chốc thông linh xà đã chiêu vào cơ thể Ngọc Thư Sinh. Nhưng rất nhanh sau đó, Sở Vân lại nhíu mày. Thông linh xà truyền đến tình tự bất đắc dĩ. Nó gặp phải cản trở bởi hồn phách trong cơ thể Ngọc Thư Sinh. Hồn phách giống như chiếc ò vững vàng bảo vệ linh quang. Tu vi của thông linh xà quá thấp, muốn hấp thụ linh quang, nhưng không có cách nào lớp vò hồn phách này. Người không thể đối xử với ta như vậy. Không thể như vậy. Linh quang thông linh xà hấp thụ cũng sẽ khôi phục lại. Tiền bối hãy buông tha cho ta đi. Người nhất định đã biết hồn phách bảo hộ linh quang. Nhưng ta có pháp môn áp đảo hồn phách. Đó là bộ lạc tế đàn thượng cổ, có thể áp bách hồn phách của người, lòa lộ linh quang của người. Người buông tha cho ta, ta sẽ viết thư nói cho tiền bối cách kết cấu pháp môn tế đàn này. Ngọc Thư Sinh vừa khóc vừa nói. Quả thực ngươi vẫn còn ngoan cố. Áp bách hồn phách, hừ. Ngươi nghĩ ta không có cách nào sao? Sở Vân lấy ra tâm ý tiên. Trong nháy mắt, hồn phách của hắn đối đầu với hồn phách của Ngọc Thư Sinh. Trong không gian kỳ dị do tâm tiên ý tạo lên, lần đầu tiên hắn trông thấy được hình dáng của thông linh xà. Loại xà này trông rất khả ái. Đôi mắt cũng không phải mắt rắn, mà là lớp thủy tinh trong suốt. Thân thể nó giống như ngọc bích tản ra quang hoa. Thân thể nó rất mềm mại, lúc này quay chung quanh hồn phách của Ngọc Thư Sinh. Tựa hồ nó đã nơ. Gơm. U. Vinh. Quy, y, thấy mùi vị linh quang của đối phương, thế nhưng bị hồn phách cản trở phía trước, vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà khi Sở Vân dùng tâm ý tiên, mọi thứ đã thay đổi. Hồn phách của Ngọc Thư Sinh uy áp hồn phách Sở Vân, nhưng chỉ trong chốc lát, không thể chống đỡ nổi, hoàn toàn tan vỡ. Khi đó lộ ra linh quang bên trong. Linh quang của hắn ước chừng bằng một nửa linh quang trong cơ thể Sở Vân. Thông linh xà reo hò một tiếng, nhào lên giống như trẻ nhỏ trông thấy viên kẹo lớn. Chính thức thúc dục đạo pháp thông linh. Thông linh xà thúc dục đạo pháp thiên phú, nhất thời linh quang trong cơ thể Ngọc Thư Sinh bắt đầu thu nhỏ lại. Sau một khắc, linh quang của hắn đã thu nhỏ lại hơn phân nửa so với trước kia. Ngược lại, linh quang trong cơ thể Sở Vân đã tăng vọt. Sau hai khắc, linh quang trong cơ thể Ngọc Thư Sinh đã bị Sở Vân hấp thụ toàn bộ, hóa thành linh quang của chính mình. Thật là lợi hại. Đây đúng là cách thức nhị thiên. Loại công hiệu này quả thực có thể tương đồng với thiên linh chân tâm đan mà trước kia ta đã dùng. Bất quá, tu vi của thông linh xà quá thấp, bởi vậy phải mất khoảng thời gian hai khắc. Ngày sau, tu vi của nó tăng lên, thời gian sẽ giảm đi. Sở Vân hấp thụ thành công linh quang trong cơ thể Ngọc Thư Sinh, chuyển hóa thành linh quang trong cơ thể chính mình. Trải qua lần này thành công, lập tức lại giúp hắn có phát hiện mới. Đạo pháp thông linh có hai hướng, thông linh xả giống như một cây cầu, câu thông linh quang song phương. Ta có thể chuyển hóa linh quang của hắn vào trong cơ thể chính mình. Cũng có thể chuyển vận linh quang trong cơ thể chính mình truyền cho người khác. Phát hiện này khiến Sở Vân vô cùng vui mừng. Giá trị của thông linh xà tiếp tục tăng thêm một bậc. Điều này có nghĩa, có thông linh xà trong tay, không những Sở Vân có thể đề thăng linh quang trong cơ thể chính mình, mà còn có thể trợ giúp người khác. Người đầu tiên hắn nghĩ đến không phải ai khác, mà chính là nghĩa phụ Thư Thiên Hào của hắn. Bởi vì Thư Thiên Hào mất đi một cánh tay, cho nên linh quang sẽ không đủ. Hiện tại, Sở Vân có Long Tinh Quả có thể đề thăng tố chất thân thể. Lại có thông linh xà này, trợ giúp Thư Thiên Hào leo lên đỉnh phong. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Linh quang của ta hiện nay đã có bước tăng trưởng rất khả quan, có thể tiếp tục ký kết thêm 5 đầu linh yêu. Nói đi phải nói lại, nhất định phải cảm tạ ngươi. Sở Vân suy nghĩ một chút, thoáng nhìn qua linh quang trong cơ thể chính mình. Bỗng nhiên hai mắt mở ra, nhìn về phía Ngọc Thư Sinh, than thở một tiếng. Hồn phách của Ngọc Thư Sinh đã bị hắn áp chế. Thân thể lại không hề bị hao tổn gì, hiện nay đã trở thành phế nhân. Cho dù ngày sau hồn phách của hắn lại ngưng tụ lại, linh quang trong cơ thể cũng không còn. Linh quang là đại biểu cho trí tuệ, linh quang đã bị thông linh xà hấp thụ hết, vĩnh viễn biến mất. Cho dù hồn phách của Ngọc Thư Sinh ngưng tụ lại, một lần nữa thức tỉnh, cũng chỉ là một kẻ ngu si đần độn, trí lực rất thấp. Bất quá, Sở Vân sẽ không cho hắn cơ hội thức tỉnh. Quả thực, tên Ngọc Thư Sinh này thu ai được không ít. Hắn lục soát toàn thân Ngọc Thư Sinh một lần, rõ ràng tìm được không ít những thứ tốt. Trên người hắn có không ít đan dược thượng đẳng, vài ba đầu yêu vật cấp linh yêu. Hơn nữa còn có rất nhiều bản luyện binh chép tay. Đều là bản viết duy nhất không lưu truyền. Không sai, ta nhớ ra rồi. Ngọc Thư Sinh mới móc hơn 10 tòa thư viện, tất nhiên chiếm được rất nhiều bảo tàng trấn viện. Khó trách hắn thu ai được nhiều như vậy. Bỗng nhiên Sở Vân nghĩ tới nguyên nhân. Tại cuộc giao lưu giữa các thư viện, thắng lợi sẽ thu rất nhiều truyền thừa tinh túy trong các thư viện. Ngọc Thư Sinh xuất thế ngang trời, có 5 đầu linh yêu trong tay, chiến lực hùng hậu, chiến tích xuất sắc, tự nhiên có không ít thu hoạch. Đáng tiếc mấy thứ này đều không gặp được chỗ sáng. Trừ phi một ngày nào đó, nếu như ta không gặp phải sự trả thù của Giang Hán quốc chủ, mới có thể sử dụng quang minh chính đại. Bất quá, những bản luyện binh chép tay thực ra có thể cấp Du Nha đại thúc. Hiển nhiên Ngọc Thư Sinh an hiểu luyện binh, có được bản luyện binh chép tay, hầu như hiểu được hết. Đây nhất định là một phần tài phú hùng hậu. Đối với Sở Vân không có giá trị, nhưng đối Du Nha đại sư lại trợ giúp rất lớn. Tiếp đến, Sở Vân lại lấy 2 yêu vật còn sót lại trên người Ngọc Thư Sinh, hóa thành của chính mình. Tật Phong Kính Thảo Hải là một trong 10 đôi A.I.A.I. tốc độ nổi danh Tinh Châu. Có thể giúp ngự yêu sư có ưu thế rất lớn về tốc độ. Ngoài ra, Phương Ngọc Tỷ của Ngọc Thư Sinh kia là yêu vật vương bài của hắn. Có tên là Mệnh Tuyền Ngọc Tỷ, có thể chuyển vận yêu nguyên, an hiểu trị thương. Hai kiện yêu vật này đều là linh yêu rất hiếm có. Nguyên bản muốn cướp đoạt rất khó khăn. Bất quá, sau khi linh quang trong cơ thể Ngọc Thư Sinh biến mất hoàn toàn, khế ước chủ tớ tiêu tán, tất nhiên hai đầu linh yêu trở nên vô chủ, được Sở Vân thu thập vào tiên năng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 85 tiểu tiên thân hạ. Sau cùng Sở Vân hủy diệt thi thể, xóa dấu vết, thả lửa xuống, đốt Ngọc Thư Sinh thành cho bụi. Gió núi thổi qua, khói bụi bay tứ phía, ai còn có thể tìm được Ngọc Thư Sinh? Không biết Ngọc Thư Sinh mất tích, Giang Hán quốc chủ sẽ có phản ứng gì? Nói chung nơi này không thể ở lâu. Ta trở về Chư Tinh quần đảo càng sớm càng tốt. Dù sao đi nữa, tiêu hóa truyền thừa của Vạn Thú Vương cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, tiếp tục khổ tu trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đạt được thành quả. Lúc này Sở Vân quyết định lên đường trở về. Hắn có hồng yêu không màu bao phủ quanh thân, bay trên không trung. Không ai phát hiện được. 3 ngày sau, hắn trở lại mảnh đất liền trước kia, tìm thấy chiến hạm thư gia vẫn chờ đợi hắn. Trông thấy Sở Vân quay về, tướng sĩ thư gia trên chiến hạm cũng vô cùng ngạc nhiên. Hình dáng Sở Vân thay đổi rất lớn, toàn thân như là đã lột xác. Trong khoảng thời gian ngắn, tướng mạo ngự yêu sư có thể chuyển biến. Kẻ ngu đần cũng có thể khắc định. Phải có yêu vật vô cùng kinh khủng mới đạt được. Bởi vì linh khí truyền cho chủ nhân yêu vật lại mới có thể có hiệu quả mạnh như vậy. Không cần bàn cãi, chuyến này thiếu đảo chủ đã có thu hoạch rất lớn. Chiến hạm bí mật khởi hành, trên thuyền Sở Vân thông qua Bạch Ngọc Tín Thiên Ông truyền đạt tin tức. Trong khoảng thời gian hắn còn chưa quay về thư gia đảo, tin tức hắn khiêu chiến với tiểu tiễn thần đã lan truyền khắp Chư Tinh quần đảo. 7 ngày sau, hắn quay về thư gia đảo, tiểu tiễn thần sớm đã chờ đợi hắn trên đảo. Vị tiểu vương tử Mông Nguyên quốc này rất giống Mông Nguyên quốc chủ. Hắn mặc bộ vò bào màu xanh da trời bó sát người, hiện ra dáng vẻ cường tráng, cao ngất, giống như một cây thương. Hai mắt hắn khi thì lóe ra lệ mang khiến kẻ khác không dám nhìn vào. Sở Vân vừa trông thấy hắn đã biết hắn là nhân vật điển hình của Mông Nguyên. Tính tình hào sảng, không dựa theo khuôn mẫu nào cả, quý trọng anh hùng. Tiểu tiến thần uy danh lừng lẫy như sấm bên tai. Hôm nay trông thấy quả thực là rồng trong loài người. Sở Vân nhìn một hồi, sau đó cười ha hả. Trong lúc hắn nhìn tiểu tiến thân, vị Mông Nguyên vương tử này cũng đang nhìn Sở Vân. Ngươi chính là Sở Vân, vì sao diện mạo của ngươi khác xa những gì phụ vương ta miêu tả? Trước tiên hắn cảm thấy kinh ngạc, nhàn thần lóe sáng, cười rộ lên. Ta đã hiểu, xem ra tin đồn ngươi và đám người Yên Chi Môn thu được bảo tàng của Vạn Thú Vương là sự thực. Hiện nay, ngươi có thể khống chế mấy đầu linh yêu? Hắn hỏi. Cũng không chế được không nhiều, chỉ vài đầu mà thôi. Kết quả thực sự, chỉ có chiến đấu mới có thể nhìn ra. Ngươi nghĩ sao? Sở Vân cười ha hả nói. Nếu như nói với đối phương, hiện nay chính mình đã khống chế 8 đầu linh yêu và vô số đại yêu, tiểu yêu. Thậm chí còn ký kết khế ước liên minh với 7 đầu kiếp yêu, chuyện này còn không khiến hắn sợ hãi. Nhìn huyên đài tự tin như vậy, tướng mạo cũng xảy ra chuyển biến, nhất định là mới thu phục được linh yêu cường đại. Chuyện này cũng tốt, ta có 5 đầu linh yêu. Nguyên bản ta cho rằng ngươi chỉ có 2 đầu linh yêu, thắng mà không vò. Bây giờ rất có ý tứ. ngừng lại một chút, tiểu tiến thần lại nói. Bất quá, danh tiếng của huyên như sấm đánh bên tai, vang dội hơn ta nhiều lắm. Lấy một địch vạn, loại chiến tích này thật khó có thể tưởng tượng. Quả thực không biết huyên đài làm như thế nào. Trước khi nói những chuyện này, chúng ta đánh một trận đi. Sở Vân khiêu chiến nói. Đừng vội, huyên đài vừa mới từ Giao Sơn Quốc trở về, thân thể mệt mỏi, trước hết hãy nghỉ ngơi một đêm là hơn cả. Tiểu tiến thần xua tay nói. Hắn nhận thấy trên khuôn mặt Sở Vân có vẻ phong trần, không muốn chiếm tiện nghi. Nhàn thần Sở Vân lóe sáng, gật đầu nói. Tốt lắm. Đương nhiên hắn rất tự tin đánh thắng tiểu tiến thần trước mặt. Thế nhưng, nếu như mạnh mẽ khiêu chiến, ngược lại có vẻ khinh thường đối phương. Chuyện này không giống cuộc chiến với Ngọc Thư Sinh, đó là cuộc chiến sinh tử không người xem. Còn trong khi giao chiến chiến cùng tiểu tiến thần, không chỉ có vạn người chú ý tới, hơn nữa song phương cũng không đơn độc, mà sau lưng đều có thế lực. Trận chiến này chỉ có thể bàn luận, nhưng cũng không phải là trận luận vò thông thường, mà mang tính chất ngoại giao nồng hậu. Xem ra chuyến này con ta đã có thu hoạch lớn. Ly biệt hơn 2 tháng, Thư Thiên Hào trông thấy dung mạo Sở Vân đại biến, vừa mừng vừa sợ. Ha ha, nghĩa phụ, lần này đâu chỉ là thu hoạch lớn, nói ra e là người phải giật mình. Hả, ta đây muốn nghe qua một chút. Mông Nguyên Vương tử thỉnh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai luận võ. Thư Thiên Hào ứng phó tràng diện. Cha con gặp lại, ta là ngoại nhân sẽ không làm phiền. Tiểu tiến thần cũng rất biết điều, lãng cười một tiếng, rồi đi ra ngoài. Thư Thiên Hào liền dẫn Sở Vân tới mật thất. Trong lúc đó hai cha con còn có một hồi mật đàm. Cái gì? Con đã thu được toàn bộ truyền thừa của Vạn Thú Vương. Trời a, ta không có nghe nhầm chứ, 7 đầu kiếp yêu. Thông linh xà, trên thế gian này có loại yêu thú nghịch thiên này. Tuyệt mật, đây là chuyện tuyệt mật. Không thể để người thứ ba biết được. Ngọc Thư Sinh cũng chết dưới tay con. Không sao cả, giết được là tốt. Ngươi nghĩ có thể đụng tới con ta, tiểu tử? Ngay cả chuyện này bị bại lộ cũng có sao? Chư Tinh quần đảo có yêu vật số mệnh của Ngũ Đức Vương. Trước kia Giang Quốc hắn có chủ ý đánh qua. Thế nhưng chẳng phải lần nào cũng đều thất bại thê thảm mà về sao? Thư Thiên Hào nghe Sở Vân nói, tâm tìm liền bị kích động. Hắn chân tình thổ lộ, nghe được Sở Vân gặp phải nguy hiểm, thần tình liền ngưng trọng. Cho đến khi Sở Vân nói đến thu hoạch, hắn mới nhướng mày, cười ha hả. Sau cùng nói đến Ngọc Thư Sinh, hắn vỗ ngực, bảo Sở Vân yên tâm, tất cả mọi chuyện đều có hắn gánh vác. Tuy rằng Thư Thiên Hào không phải là người thân sinh ra Sở Vân, thế nhưng trong lúc đó chẳng khác nào cha mẹ ruột. Ngoài những bí mật Sở Vân sống ở ngoài, còn các chuyện tình khác cũng không có gạt được Thư Thiên Hào. Tốt, tốt. Vốn ta có chút lo lắng về chuyện luận võ. Hiện nay xem ra tiểu tử kia đã gặp xui xẻo. Hãy để nghĩa phụ chứng kiến con đánh bại hắn. Hãy để thế nhân biết được con của ta mới là đệ nhất thiếu niên. Thư Thiên Hào nắm chặt song quyền động viên Sở Vân. Không phải sợ Mông Nguyên Quốc, tuy là quái vật lớn, là đảo quốc nhất lưu. Thế nhưng thư gia chúng ta cùng không phải ngồi không. Hãy đánh ra uy phong của thư gia chúng ta về chuyện tình thông linh xà. Đừng vội. Con có hiếu tâm là tốt rồi, nghĩa phụ ghi nhận. Thứ linh quang này, ai cũng chê ít. Chuyện tình thông linh giúp ta, không nên miễn cường.

trông giống như linh hạc dương cánh. Chim ruồi bay nhanh. Giờ khắc này, hắn lộ ra thân pháp khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Khi thì bay thẳng, khi thì uốn lượn. Các loại công phu phương hướng đều rất huyền bí, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thủ đoạn phản ẩn của ta rất mạnh, rõ ràng đã thất bại. Hiện tại nên làm thế nào? Làm sao bây giờ? Hắn vừa thay đổi hướng bay, vừa cuồng phi tránh né Sở Vân tiếp cận. Đồng thời, vắt óc suy nghĩ giải quyết khốn cảnh này. Thân pháp của tiểu tiến thần này thật lợi hại. Vân tung mị ảnh ngoa đã phát huy cực hạn. Bất cứ đối thủ nào muốn tiếp cận hắn, quả thực không hề dễ dàng. Bất quá, hắn di chuyển như vậy, không cảm thấy phiền toái sao? Trên thực tế, Sở Vân vẫn đứng trên mặt đất. Hồng yêu không màu đã được thúc dục đạo pháp tiểu tự tại vô tướng thuật. Loại đạo pháp này có thể che đậy mấy ngày liền. Huống chi chỉ là gian đạo tiễn. Hai tay hắn ôm trước ngực. Dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn lên bầu trời. Còn Mông Nguyên Vương tử nhễ nhại mồ hôi. Mạnh mẽ thi triển đạo pháp lần trốn. Mông Nguyên Vương tử không phiền lụy sao? Hắn thở hồng hộc, chính mình làm đầu óc chính mình phải choáng váng. Địch nhân ẩn hình chính là địch nhân đáng sợ nhất. Ai có thể biết hiện tại Sở Vân đang ở phương nào? Ai biết được Sở Vân có phải lúc này đang theo sát chính mình cầm túi tuyết đao trong tay mà thế nhân đều biết? Không thể hình dung được. Trong lòng hắn rất lo lắng, vì sao không dừng lại? Một khi dừng lại, ép sẽ bị thua. Ta không chỉ đại biểu của chính mình, mà là đại biểu của Mông Nguyên Quốc. Cho dù thất bại, cũng không thể thất bại như vậy. Để mất mặt mình, chính là để mất mặt phụ hoàng. Mất mặt Mông Nguyên Quốc. Hắn không ý thức được tâm tính của chính mình lúc này không còn lo tới thắng bại, mà chỉ suy nghĩ làm sao có thể thua mà vẫn giữ được thể diện. Chuyện này cũng không thể trách hắn. Sở Vân cao thâm khó lường đã vượt qua dự tính của hắn. Hắn vốn tưởng rằng ít nhất có thể chiến đấu một trận thoải mái. Thế nhưng thật không ngờ, lòng tự tin và kiêu hãnh của hắn đã bị Sở Vân đánh bại. Khi hắn sử dụng yêu thú Thái Bạch Kim Vũ Điêu, bỗng nhiên Sở Vân thân, khiến Thái Bạch Kim Vũ Điêu của hắn mất đi mục tiêu, chỉ có xoay tròn trên không trung. Chuyện gì đang xảy ra? Ta vốn tưởng rằng Thái Bạch Kim Vũ Điêu có thể triển khai khí thế oai hùng. Có người trợn trừng mắt, khó tin nói. Không sai, Sở Vân ẩn thân rồi, chính là môn đạo pháp ẩn thân này. Trước kia, bí mật tập kích liên quân tạo ra chiến tích lấy một địch vạn. Nguyên bản có đại biểu thế lực liên quân, nghĩ tới chuyện đáng thất vọng trước kia. Sở Vân dùng vật ẩn thân gì mà đạo pháp ẩn thân rất quái lạ. Các ngươi không phát hiện thì chẳng nói, mà ngay cả thủ đoạn phá ẩn của tiểu tiến thần cũng không có hiệu quả. Rất nhiều người sợ hãi liên tục than thở. Tiểu tiến thần có con bài chưa lật, Sở Vân cũng có. Hiện nay, xem ra con bài chưa lật của Sở Vân còn cao hơn của hắn một bậc. Thật không ngờ, chỉ trải qua mấy tháng mà thực lực của Sở Vân đã trở lên cao thâm khó lường như vậy. Đám người mà hữu tài, vệ khiếp đứng trên sườn núi là đại biểu thế lực phe mình đến đây quan chiến. Lúc này trông thấy cảnh tượng đó, thần tình vô cùng phức tạp. Hoa Anh đứng bên cạnh bọn họ. Lúc này hắn ngưng thần ngước nhìn lên núi, sắc mặt không kiềm chế nổi toát lên vẻ kinh ngạc. Với phong cách chiến đấu của Sở Vân, không động thủ thì thôi, nhưng khẽ xuất thủ trời long đất nở, khiến người ta có cảm giác không thể chống đỡ được. Cho dù đối thủ cường mạnh tới cỡ nào, hắn đều dũng mãnh không sợ. Thế nhưng hiện tại, hắn lại ẩn thân không hề động thủ. Hiển nhiên muốn giữ thể diện thay Mông Nguyên Quốc, thực lực của hắn đã cường đại tới mức này sao? Ánh mắt sắc bén của Hoa Anh thường nhân khó có thể với tới. Sau khi nhận thấy điểm này, tinh thần chấn động. Mới chỉ hơn 2 tháng không sập, thực lực của Sở Vân đã vượt qua suy đoán của hắn. Hắn mạnh như thế sao? Cổ ý niệm này trong lòng người thông minh đều rõ, không ngừng lên tiếng. Không, không thể như vậy. Thể lực của ta tiêu hao rất nhanh, cần phải mạo hiểm. Tiểu Tiến thân cắn răng, mạnh mẽ thi triển động tác lấn tránh, thay đổi phương hướng, khiến kẻ khác hoa mắt chóng mặt. Sau đó hắn bay vọt lên, trong thời gian này, hắn tranh thủ gọi ra yêu vật phòng ngự. Một đạo kim quang vờn quanh thân hắn, liên tục xoay tròn. Quang ảnh cấp tốc bay theo vòng tròn, long giống rền vang không ngớt. Hiện ra các loại long ảnh lúc ẩn lúc hiện. Đây là Long Hoàng Quyển, yêu vật phòng ngự của Tiểu Tiến Thần. Trước kia, giao lưu tại các thư viện khác, hắn chưa bao giờ vận dụng yêu vật sắc bén này. Thế nhưng Sở Vân quá cường đại, mỗi thủ đoạn đều khiến Tiểu Tiến Thần phải kinh hãi. Nhất thiết phải gọi ra yêu binh này mới chống đỡ được. Ổn định trận tuyến. Tiểu Tiến Thần được Long Hoàng Quyển che chở. Nhất thời có được cảm giác an toàn. Cảm giác sợ hãi lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Đồng thời ý chí chiến đấu của hắn cũng khôi phục lại một chút. Có Long Hoàng Quyển bảo vệ chính mình, trận chiến này vẫn còn một tia hy vọng. Tốt, Tiểu Tiến Thần thúc giục yêu vật phòng ngự thành công. Tuy không thể phá ẩm thế nhưng coi như là một thủ đoạn bị động. Sở Vân làm thế nào để đối mặt đây? Rốt cuộc không thể ẩm thân mãi, không động thủ đi sao? Đây mới là lúc bắt đầu trận chiến. Đối chiến kịch liệt, đạo pháp quyết đấu hoa lệ, rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Trông thấy Tiểu Tiến Thần được Long Hoàng Quyển bảo vệ kín kẽ, tinh thần đám người quan chiến đều rung lên. Sở Vân, huyên ra đi. Ta thừa nhận không thể phá bỏ chiến thuật ẩn thân của huyên, trận chiến này coi như ta thua một trận nhỏ. Bất quá, trước khi kết thúc, chúng ta hãy dùng công đối công, luận bàn một trận đi. Bỗng dưng Tiểu Tiến Thần hô lớn. Đây chính là cách thức tốt nhất hắn nghĩ ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 89 Vương Tử Mông Nguyên Muôn Đâu Rượu Thượng. Hắn chưa chủ động nhận thua là rất sáng suốt. Ngay cả thua cũng không mất mặt. Cũng tốt. Sở Vân hiển lộ thân hình, hắn gọi ra thiên hồ chống lại Thái Bạch Kim Vũ Điêu. Cầm túi tuyết đao, Ly Sơn Long Nhãn chỉ hoa trong tay, nhất tề phóng ra vô số đạo pháp công kích. Tới đây, Tiểu Tiến Thần quát lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn thúc giục yêu vật đón tiếp đợt công kích của Sở Vân. Tốt, đáng đánh a. Đây mới chính là tràng cảnh chúng ta muốn thấy. Thực sự lợi hại, lợi hại a. Song phương đều là thiếu niên hào kiệt. Thế tiến công cuộn trào mạnh liệt, thiên địa phải biến sắc, nhật nguyệt lu mờ. Cảm xúc mạnh liệt trong lòng đám người quan chiến, như hỏa tinh bắn tới dầu hỏa, ầm một tiếng, liền giấy động. Đây mới là tràng diện bọn họ muốn thấy, đây mới tình cảnh quyết đấu mà bọn họ mong chờ. Đây mới là trận đối chiến mà ta tưởng tượng. Trong lòng Tiểu Tiến Thần cảm thấy thoải mái dễ chịu, hắn càng đánh trên mặt càng lộ rõ hồng quang. Dần dần ý chí chiến đấu dấy lên, sợ hãi phiền muộn lúc trước hoàn toàn tan biến. Lúc này đây, Song phương liều mạng rằng co nửa canh giờ. Hiện tại, sắc mắt toàn bộ đám người quan chiến đều biến đổi. Không hổ là thiếu niên kiệt xuất. Thế tiến công cuồng bạo như vậy, rõ ràng có thể duy trì lâu như vậy. Thực của hai người này thật sung mãn a. Tiểu tiến thần có tài nguyên của Mông Nguyên Quốc. Còn tiểu bá vương tích lũy được bảo tàng của vương giả. Đây đúng là lương tài kỳ ngộ. Kỳ phùng địch thủ. Ba đầu linh yêu, bốn đầu linh yêu. Năm đầu linh yêu. Rõ ràng Sở Vân có thể chỉ huy năm đầu linh yêu. Trong trận chiến, Sở Vân lần lượt bày ra năm đầu linh yêu. Phát hiện này tự nhiên gợn lên một sóng gió trong lòng đám người quan chiến. Không đúng. Đây không phải là toàn bộ thực của hắn. Hắn vẫn còn lưu. Lại, tiến hành chiến đấu, sắc mặt tiểu tiến thần cũng thay đổi. Rốt cuộc hắn đã nhận ra điều không thích hợp. Bất luận chính mình ra lực lượng nào, rốt cuộc Sở Vân cũng có thể đề thăng. Vận dụng thành thạo. Hắn có thiên hồ tám đuôi, có thể cuốn lấy thái bạc kim vũ điêu của ta. Lại yêu vật thần bí có thể ẩn thân. Có cụ yêu cùng. Túy tuyết đao cấp linh yêu. Lại còn có ly sơn long nhãn hoa chi trong truyền thuyết. Tổng hợp những yêu vật này lại đã nhiều hơn ta một đầu. Rõ ràng hắn vẫn lưu lại. Đúng rồi, hắn một mực luận bàn, không dốc toàn lực. Chính là muốn giữ thể diện Mông Nguyên quốc ta. Phát hiện ra điều này, nhất thời khiến tiểu tiến thần tiết khí. Trong nháy mắt, ý chiến đấu hầu như không còn, hơn nữa cũng không muốn đánh tiếp. Ta đã kiệt lực, xin nhận thua. Ta không phải đối thủ của huynh. Thân hình hắn vọt lên, nhảy khỏi vòng chiến, lớn tiếng nói. Thật không ngờ, cuối cùng tiểu tiến thần lại kiệt lực chịu thua. Chuyện này cũng là điều tất yếu. Song phương tấn công hung mãnh như vậy, yêu nguyên của yêu vật và linh quang trong cơ thể đều gánh vác hết sức nặng nề. Yêu vật ẩm thân của Sở Vân thật lợi hại. Khiến cho tiểu tiến thần phải vận dụng thân pháp tuyệt thế mới tránh né được, thể lực tiêu hao quá nhiều. Sau cùng ảnh hưởng tới chiến cuộc. Rất nhiều người ở ngoài tiếc nuối cho tiểu tiến thần, còn những người thư gia lại vô cùng phấn khởi. Tất nhiên có rất nhiều người trong các thế lực thiết gia, mà gia, vệ gia hiện lên vẻ mặt âm trầm. Bọn họ hy vọng Sở Vân sẽ bị đánh bại. Khiến cho uy thế của Sở Vân bị mất đi. Thế nhưng ông trời không chiều theo ý người, Sở Vân đã thắng. Sở Vân đã đánh thắng tiểu tiến thần. Trong những người trẻ tuổi hiện giờ chỉ còn Ngọc Thư Sinh là có khả năng đấu lại hắn. Bây giờ trên khối chư tinh quần đảo này rõ ràng cũng xuất hiện một thiếu niên chiếm cứ vị trí đỉnh phong tại Tinh Châu. Có ngoại nhân than thở. Chư tinh quần đảo nhiều năm chiến tranh, tài nguyên bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Hơn 10 vạn năm nay không có xuất hiện thiếu niên ưu tú như vậy. Thiếu đảo chủ của chúng ta quả thực quá lợi hại. Các ngươi nhìn xem, ngay cả tiểu tiến thần cũng không phải đối thủ của Sở Vân thiếu chủ, phải chuốc lấy thất bại. Mỗi người thư gia đảo đều ngẩng cao đầu ườn ngực liếc mắt nhìn khắp nơi. Tràn ngập cảm giác tự hào. Trước kia bại dưới tay tiểu bá vương cũng không phải chuyện đáng hổ thẹn. Ngay cả người viêm gia cũng gật đầu tán thưởng. Sau khi thư gia thu phục, dựa vào mánh khóe của Nhan Khuyết, dần dần bọn họ cũng đã dung nhập vào thư gia. Có thể nói Sở Vân đã trở về. Vậy phải làm gì cho phải? Thư gia giống như mảnh hổ đang nằm bên cạnh Thư Thiên Hào và Hoàng Hiếu tạo áp lực rất lớn lên chúng ta. Mà bây giờ ngay cả Sở Vân cũng đã trở về. Rất nhiều gia đạo thế lực lân cận thư gia đạo đều vô cùng lo lắng, trên mặt hiện rõ vẻ u sầu. Sở Vân có trong tay 5 yêu vật có chiến lực cấp linh yêu, tu vi đã đạt cấp đỉnh phong, tạo nên tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trên chư tinh quần đảo. Trận chiến của những thiên tài trong quần đảo rốt cuộc cũng đã kết thúc, khiến các thế lực ôm mối lo trong lòng. Tiểu Tiến thần đừng vội, hãy đến phủ viện của ta uống vài chén rượu. Cuộc chiến đã khép lại, Sở Vân trực tiếp mời Tiểu Tiến thần ở lại. Vương Tử Mông Nguyên cười đắng ngắt nói: trước mặt Tiểu Bá Vương, ta sao dám nhận là Tiểu Tiến thần? Ta họ Mông tên Phi, sau này Tiểu Bá Vương hãy gọi ta bằng tên này. Trận chiến vừa rồi Sở Vân đã khiến hắn mất hết ngạo khí, lúc này ngữ khí có phần thành khẩn hơn trước. Bỗng nhiên Sở Vân nảy sinh hào cảm. Hết thảy nhân vật có tài đều cậy tài khinh người, tích cách không cam lòng chịu thất bại. Thế nhưng Tiểu Tiến thần này thất bại mà lòng dạ trống trải. Lập tức nói: Mông huynh cũng đừng gọi ta là Tiểu Bá Vương. Lần này ta mang đến một chút rượu ngon, chúng ta nhất định phải uống cùng nhau một trận. Ha ha, được. Ngay cả Sở huynh cũng cho là rượu ngon, Mông Phi ta nhất định phải nếm thử. Vương Tử Mông Nguyên ngửa mặt lên trời cười lớn, kỳ thực hắn cũng không giữ được bình tĩnh. Tuy rằng hắn là vương tử nhỏ tuổi nhất trong các vương tử, thế nhưng tuổi trẻ thông minh, tư chất phi phàm. Cho nên hắn chính là thiên tài gây sự chú ý và được kỳ vọng nhất Mông Nguyên quốc. Từ nhỏ đến lớn, khi giao thủ với bạn bè cùng trang lứa, hắn chưa bao giờ thất bại. Bây giờ thất bại dưới tay Sở Vân có thể nói là lần đầu tiên. Mùi vị thất bại không hề dễ chịu, nhất là chủ động chịu thua, chấp nhận thất bại càng cảm thấy không sảng khoái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 90 Vương Tử Mông Nguyên muôn đâu rượu hạ. Ha ha, chiến lực của ta không bằng Sở huynh, thế nhưng nói về uống rượu, tửu lượng của ta rất khá. Mấy vị vương huynh của ta đều không bằng ta. Sở huynh cần phải cẩn thận. Trên chiến trường thất bại, lại quay trở về doanh đấu rượu. Trước lúc uống rượu, ý chí chiến đấu của Mông Phi sôi sục, chiến ý như hỏa. Thiếu niên này còn chưa biết sự kinh khủng của Sở Vân nên có chút thương cảm. Sở Vân nhờ có linh khí túy tuyết đao cải tạo, cho nên tửu lượng của Sở Vân vô cùng kinh khủng. Ngay cả bạo động viên thủ lĩnh của kiếp yêu nghìn vạn năm cũng không phải đối thủ của Sở Vân. Này, chúng ta có thể uống bằng vò rượu được chứ? Phong thái của Sở Vân thật là hào sảng. Vừa trông thấy đồ uống rượu, Vương Tử Mông Nguyên liền cảm thấy kinh hãi. Không được, không được. Sở huynh là quái vật sao? Huyên uống so với ta chỉ nhiều chứ không có ít hơn, tại sao trong miệng lại không có mùi rượu? Vừa trải qua 3 tuần rượu, Vương Tử Mông Nguyên lại lần nữa chịu thua. Sở huyên đừng rót cho ta nữa. Ta xin chịu thua thôi, chuyến đi này ta còn có chuyện chính sự, chính sự. Qua 7 tuần rượu, hắn liền gục xuống đất, khò khò ngủ say. Nhưng sắc mặt Sở Vân vẫn không hề thay đổi, tâm tình bất loạn, nhãn thần trong như nước. Những vò rượu này đối với hắn mà nói cũng chỉ là mưa phùn mà thôi. Phải biết rằng trước kia hắn và bạo động viên đấu rượu uống từng vò một. Hơn nữa hiện giờ linh khí kiếp yêu cải tạo thân thể hắn, hồn phách, tố chất so với lúc trước không biết đã cường hãn lên gấp bao nhiêu lần.